Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tây Giã cũng có chút ngạc nhiên, nắm chặt. Khương Chi Chi, nói. Anh biết rồi, anh sẽ tìm nó nói chuyện sau. Khương Chi Chi trong suốt thời gian ở trong đại viện, nghe đài phát thanh, xem báo, còn thỉnh thoảng đi ra quảng trường xem những tin tức trong bảng tin. Nên cô ấy khá hiểu rõ về tình hình hiện tại. Cô biết phải cẩn thận trong lời nói và hành động, nếu không dễ dàng phạm phải sai lầm lớn. Đặc biệt là hải quan, mặc dù thương mại đều đóng cửa, nhưng vẫn có một số việc xuất nhập cảnh vì công vụ, chỉ cần một tờ giấy có chữ cũng có thể gây ra sai lầm nghiêm trọng. Vì vậy, cô cảm thấy tính cách của Chu Tiểu Xuyên thực sự không phù hợp với loại công việc này. Vì Chu Tiểu Xuyên họ Chu, cô không muốn hành động của Chu Tiểu Xuyên cuối cùng lại liên lụy đến nhà họ Chu, nên mới nói với Chu Tây Giã. Trước khi vào nhà, Chu Tây Giã buông tay Khương Chi Chi, vẻ mặt tự nhiên mở cửa bước vào. Khương Chi Chi đi sau, mỉm cười đi vào. Phương Hoa đã bày sẵn thức ăn trên bàn, đũa và bát đã chuẩn bị xong. Chu Thừa Chí ngồi một bên đọc báo. Nhìn thấy hai người vào, Phương Hoa tò mò hỏi. Hai đứa đi đâu vậy? Tối rồi, đừng đi lung tung nhé. Khương Chi Chi mỉm cười giải thích, còn gặp chị Tống Mạn, nói chuyện với chị ấy một chút trong hầm trú ẩn. Phương Hoa cũng hơi tò mò, còn với Tống Mạn chênh lệch tuổi tác khá nhiều, trước đây không hay chơi với nhau phải không? Lẩm bẩm một câu rồi không hỏi thêm, được rồi, mau đi rửa tay ăn cơm đi, dù sao thì bọn họ đều là trẻ trong đại viện, gặp mặt cũng đều là quen biết, nói chuyện chút xíu không có gì lạ lùng. Khương Chi Chi và Chu Tây Giã rửa tay xong ra ngoài. Phát hiện hôm nay lại ăn cơm. Món ăn khá đơn giản, gồm thịt, cải bắp miến và thịt ba chỉ, một đĩa rau chân vịt trộn lạnh và một đĩa đậu phộng luộc. Khương Chi Chi hơi ngạc nhiên, cô quan sát một chút, Chu Thừa Chí rất thích ăn mì, đặc biệt là mì sợi. Mỗi lần Phương Hoa làm mì, ông rất vui vẻ. Phương Hoa lên tiếng, tháng này gạo vẫn chưa ăn hết, hết bột mì rồi thì ăn gạo. Chu Thừa Chí cũng không có ý kiến gì, nếu còn dư gạo có thể để dành, đợi qua Tết khi có người từ quê lên, bảo họ mang về. Phương Hoa lập tức ngắt lời. Không có, chỗ nào có dư, năm nay không cho đâu. Tây Giã cưới vợ rồi, sau này có con, chẳng phải chỗ nào cũng phải chi tiền sao? Hạt rẻ rang đường Chu Thừa Chí cảm thấy Phương Hoa nói quá, bây giờ cuộc sống so với mấy năm trước đã tốt hơn nhiều. Khương Chi Chi ngạc nhiên, sao lại nói về chuyện con cái? Chu Tây Giã thấy hai người lại sắp cãi nhau, vội vàng truyền đề tài. Sao tối nay Tiểu Xuyên không về ăn cơm? Phương Hoa nhíu mày, đi ăn cơm nhà Tiểu Lục rồi. Trước đây thấy Tiểu Lục là đứa trẻ không ra sao, nhưng mấy năm gần đây nhìn thấy nó trưởng thành hơn. Chu Tây Giã suy nghĩ một lúc, mẹ nên khuyên Tiểu Xuyên đi tìm việc làm đi, suốt ngày như vậy cũng không phải cách. Chu Thừa Chí hừ một tiếng, đều là bà chiều hư thành thằng con vô dụng đó rồi. Còn có thể làm gì? Phương Hoa không thích nghe câu này. Còn cái giáo dục thành thế này, chỉ là lỗi của tôi sao? Hơn nữa, Tiểu Xuyên nói là đã tìm được việc rồi. Cậu của Tiểu Lục giúp sắp xếp cho nó đi làm ở hải quan. Chu Thừa Chí nghe vậy liền hỏi. Cái đơn vị này có triển vọng gì? Phương Hoa không hài lòng. Nhìn ông kìa, con không có việc làm thì nói nó không có chí tiến thủ. Tìm được việc làm rồi ông lại nói không có triển vọng. Chu Tây Giã vội vàng mắt lời cuộc tranh cãi của hai người. Có đáng tin không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đơn vị này, nhìn thì có vẻ nhàn rỗi, nhưng nếu phạm lỗi thì sẽ rất nghiêm trọng. Mẹ nói với Tiểu Xuyên, trong công việc phải cẩn thận một chút. Phương Hoa gật đầu, mẹ sẽ nói với nó, cậu của Tiểu Lục cũng là người xuất thân từ đại viện nhìn người cũng đáng tin. Khương Chi Chi yên lặng ăn cơm, nghe họ cãi nhau ầm ĩ. Cảm thấy nhà cửa hình như cũng phải như vậy. Tuy nhiên, cô không nhịn được, lén nhìn Chu Tây Giã mấy lần. Anh có chút thâm sâu, nếu là người không suy nghĩ, vừa rồi sẽ trực tiếp hỏi Phương Hoa, nói nghe cô nói Chu Tiểu Xuyên tìm được việc. Vậy Phương Hoa chắc chắn sẽ cảm thấy cô là người thích nói chuyện linh tinh. Ăn cơm tối xong, Khương Chi Chi định rửa bát, nhưng Chu Tây Giã ngăn lại. Để anh làm, em đi nghỉ trước đi. Chu Thừa Chí và Phương Hoa đều khá ngạc nhiên, nhìn Chu Tây Giã dọn bát đũa đi vào bếp. Phương Hoa trong lòng có chút xúc động, theo Chu Thừa Chí lên lầu, không nhịn được lẩm bẩm. Tôi ở nhà nấu cơm mấy chục năm, ông chưa bao giờ vào bếp giúp một tay, nhìn xem con trai ông hơn ông nhiều. Chu Thừa Chí giả vờ không nghe thấy, ngồi xuống ghế bên cửa sổ, cầm báo tiếp tục xem. Phương Hoa trong lòng lại khó chịu, nuôi con lớn rồi hình như cũng không có ích gì, chỉ biết đối tốt với vợ. Chu Thừa Chí liếc bà một cái, được rồi, thế chẳng phải rất tốt sao? Hai đứa nó tình cảm tốt, không phải hơn bất cứ thứ gì sao? Mấy người ngoài kia, trò chuyện chẳng phải lúc nào cũng khen chúng nó sao? Phương Hoa lười không muốn để ý đến ông, hai người không thể trò chuyện bình thường, vừa mở miệng là lại cãi nhau. Khương Chi Chi tựa vào cửa nhìn Chu Tây giã rửa bát, vừa nói. Tranh thủ trước khi vào học, em muốn đi mua chút đồ cho mẹ. Còn mua một ít len tốt và vải gửi cho dì Phượng Mai, khi dì ấy nhận được thì chắc đại tráng cũng sắp kết hôn rồi. Em cũng muốn mua cho bố một chiếc áo khoác dày và đầu gối bảo vệ. Hôm đó em đi chợ Đông Phong, thấy có bán loại bảo vệ đầu gối và thắt lưng bằng da cừu. Mùa đông vùng Cam Bắc lạnh, bố bị thương nội tạng do bị bò húc, phải từ từ chữa trị mới được. Chu Tây giã suy nghĩ một chút, ngừng tay rồi quay lại. Bố mẹ có thể sẽ sớm trở về. Khương Chi Chi ngạc nhiên, ý anh là sao? Chu Tây giã tắt vòi nước, việc của bố giờ bắt đầu điều tra lại, chắc sẽ có kết quả sớm. Bố cũng sẽ đi tìm người. Khương Chi Chi vui mừng, nếu như vậy thì tốt quá, nhưng điều tra lại có khó không? Chu Tây giã gật đầu, có khó khăn, nhưng bố đã nói với anh, nghĩa là bố đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Khương Chi Chi hơi vui mừng, chạy đến ôm lấy eo Chu Tây giã từ phía sau, mặt dụi vào lưng anh. Nếu bố có thể trở về thì càng tốt, sức khỏe của bố vẫn phù hợp để dưỡng bệnh ở Bắc Kinh. Chu Tây giã bất lực, em buông tay ra đi, em làm vậy anh không thể rửa bát được. Khương Chi Chi không buông tay, còn ôm chặt thêm một chút, cười khúc khích. Không sao đâu, anh cứ coi chúng ta là sinh đôi, như vậy sẽ đồng bộ đấy. Chu Tây giã chỉ phân vân một chút, rồi từ bỏ việc dẫy rủa, mặc cho Khương Chi Chi nghịch ngợm ở phía sau. Cô giống như không có xương, dựa vào lưng anh động, cô cũng theo chuyển động. Cảm giác này, không ngờ lại tốt đến vậy, nhìn lên, có thể thấy tuyết bay bay ngoài cửa sổ. Phía sau là sự ấm áp và mềm mại khác biệt, ngay cả trái tim anh cũng trở nên mềm mại và ấm áp. Khương Chi Chi đâu phải là người ngoan ngoãn, tay ôm eo anh lại bắt đầu không an phận. Cô đưa tay vào trong áo anh, theo đường vân da anh mà mò xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tây giã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô. Đừng nghịch, rửa bát trước đã. Cách chương.